Bất diệt bá thể quyết, chương 558, giết chóc ý cảnh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ta họ Mộ, đến từ thần thánh triều Mộ thần phủ. Thiếu niên ánh mắt bễ nghễ, khinh thường lấy Mộ Phong. Họ Mộ, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều. Họ Mộ lại đến từ thần thánh triều, cái kia tất nhiên là cùng Mộ Kình Thương có quan hệ. Mà thiếu niên này trong miệng Mộ thần phủ, chỉ sợ sẽ là Mộ Kình Thương thế lực sau lưng. Ngươi cùng Mộ Kình Thương là quan hệ như thế nào? Mộ Phong thanh âm trầm thấp, thiếu niên cười nhạo, nói, ngươi cái tiện trùng không cần biết quá nhiều. Hôm nay ta đến đây, là mang ngươi về Mộ thần phủ hỏi tội. Thức thời một chút, liền đi theo ta đi. Hỏi tội, ta cùng ngươi lần đầu gặp nhau đi ta làm sao lại có tội? Mộ Phong tâm trầm, xuống, cảm thấy không hiểu thấu. Vô luận là hắn cha ruột Mộ Kình Thương hoặc là trước mắt cái này họ Mộ thiếu niên, đều làm Mộ Phong sinh lòng chán ghét. Mộ Kình Thương, năm đó không rên một tiếng liền ném xuống có thai Lý Văn Xu, khiến Lý Văn Xu lưng lên vài chục năm ô danh. Sau càng là sai người đưa tới huyết mạch giá tiết chi pháp, làm hại Mộ Phong trời sinh vương thì huyết mạch bị tước đoạt, gặp vô tận bạch nhãn cùng bắt nạt. Mà cái này họ Mộ thiếu niên càng là không hiểu thấu, vừa đến đã một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, liền cái lý do đều không có liền lấy hắn hỏi tội, muốn mạnh mẽ dẫn hắn đi. Ngươi xuất sinh chính là cái tội nghiệt, mau mau cút tới, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Mộ họ thiếu niên có chút không kiên nhẫn nói, cho ta cái lý do, nếu không, không bàn gì nữa. Mộ Phong lãnh đạm nói, mộ họ thiếu niên, ánh mắt híp thành một đầu khâu, trong cơ thể thì là tuôn ra ra một cỗ lăng lệ khí cơ, nháy mắt che đặt ở Mộ Phong trên người. Tư giai võ vương, Mộ Phong sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn mặc dù đã đoán được thiếu niên này không đơn giản, lại không nghĩ rằng tu vi lại cường đại đến mức độ này. Chân huyết hình thái bên dưới Mộ Phong, thực lực mặc dù phát sinh thuế biến, nhiều lắm là cũng liền đạt tới nhị giai võ vương tả hữu. Trước đó, hắn sở dĩ có thể kích thương Trấn Quốc võ vương, bất quá là bởi vì Du Phi Hồng quá khinh địch lộ ra sơ hở, khiến Mộ Phong có thời cơ lợi dụng. Như Du Phi Hồng toàn lực ứng phó, Mộ Phong nhiều lắm là cùng nó đánh đến cờ trống tương đương mà thôi. Mà tư giai võ vương mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, Mộ Phong căn bản không thể nào là đối thủ. Thật mạnh, Trấn Quốc võ vương, Thanh, Hồng võ vương, Đinh Hưng Đoan cùng Tuyết Phong võ vương tứ đại võ vương, mí mắt đều là hung hăng run rẩy, ánh mắt càng phát kính sợ. Chỉ là tiện chủng, dám can đảm cự tuyệt ta. Đã như vậy, liền trước phế ngươi tứ chi, lại mang ngươi đi tốt. Thiếu niên đôi mắt rét lạnh, lăng không đạp ra từng bước một đi hướng Mộ Phong. Hắn đi rất chậm, nhưng trên người khí tức lại càng ngày càng cường đại, khiến Thanh Hồng võ vương, Trấn Quốc võ vương đám người cảm thấy áp lực thực lớn. Trốn, Mộ Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, chân phải đạp nhẹ thi triển vạn ảnh vô tung, thân hóa nói đạo tàn ảnh, nháy mắt hướng phía viễn không đột đi. Mộ Phong mặc dù tự tin, nhưng không mù quáng, biết rõ địch nhân trước mắt mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn còn lưu lại ngạnh kháng, đây không phải là dũng khí, mà là cổ hủ ngu xuẩn. Trong, đám người, vân vân trong ngực Tiểu Tang thì là ánh mắt khẽ biến. Nó nháy mắt liền hiểu Mộ Phong ý tứ, một câu kia trốn. Cũng không phải là đối với Mộ Phong chính mình nói, mà là nói với bọn họ. Vân vân tiểu chủ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải chạy trốn. Tiểu Tang nhỏ giọng đối với Vân Vân nói, thế nhưng là đại ca ca hắn, Vân Vân trong con ngươi ngậm lấy sầu lo, Vân Vân tiểu chủ yên tâm, chủ nhân xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn, mà lại bọn hắn chiến đấu chúng ta cũng nhúng tay không được. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm là không thể liên lụy chủ nhân. Tiểu Tang ánh mắt ngưng trọng, nói rõ ràng mạch lạc. Vân Vân nhẹ gật đầu, liền tranh thủ Mộ Phong ý tứ truyền đạt cho Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người thu được bốn người nhất trí tán thành. Khi chú ý của mọi người đều rơi tại Mộ Phong, thiếu niên hai người trên người thời điểm, Lãnh Vân Đình, Vân Vân mấy người năm người lặng yên không một tiếng động rời đi. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền lướt đến Hoàng Cung biên giới. Khi hắn tức sắp rời đi Hoàng Cung thời điểm, một đạo to lớn âm ảnh bao phủ mà tới. Mộ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện, một tấm chừng mấy trăm trượng khổng lồ linh nguyên bàn tay trùng điệp chụp lại, nháy mắt đem hắn bao phủ. Ầm ầm, linh nguyên bàn tay rơi ngay mà xuống, tại đại địa bên trên đánh ra khổng lồ bàn tay hình dạng cái hố. Mộ Phong chật vật nằm ngửa tại cái hố trung ương, chỉ thấy hắn một thân băng cơ ngọc cốt, lại nhiều chỗ băng liệt toàn thân đẫm máu. Khi Mộ Phong miễn cưỡng bò người lên về sau, ánh mắt âm trầm phát hiện, hoàng cung chung quanh xuất hiện đủ có vài chục đạo linh nguyên bàn tay, mỗi một đạo linh nguyên bàn tay đều chừng mấy trăm trượng khổng lồ, uy lực so mới oanh tổn thương Mộ Phong linh nguyên bàn tay càng mạnh. Mà Mộ Phong tất cả đường đi thì là triệt để bị phong tỏa. Lão gia hỏa này, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng ở phía xa hư không, sắc mặt nghiêm túc không nói tiếng nào lão giả. Này lão mạnh mẽ hơn thiếu niên nhiều lắm, chính là cao giai võ vương, cái sau xuất thủ, Mộ Phong nghĩ chạy thoát không khác người si nói mộng. Tiện trùng chính là tiện trùng, ngu muội vô tri, luôn yêu thích làm những này tốn công vô ích sự tình. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, từng bước một đi hướng Mộ Phong, lại cũng không vội vã xuất thủ. Trong mắt hắn, Mộ Phong đã là cá trong chậu, hắn muốn nhìn xem Mộ Phong dần dần tuyệt vọng cuối cùng hướng hắn cầu tha. Mộ Phong, ánh mắt băng lãnh, nhưng trong lòng hết sức tỉnh táo. Chém, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, song kiếm hư không chém ra, hai đạo kiếm khí ngang qua trời cao, nháy mắt đánh phía thiếu niên. Một kiếm này, Mộ Phong xuất hết toàn lực chân huyết, ý cảnh cùng linh nguyên hoàn mỹ kết hợp với nhau, đặc sắc tuyệt diễm, uy lực tuyệt luân. Ở đây vô số võ giả, bao quát tứ đại võ vương tại bên trong, đều là bị Mộ Phong một kiếm này sở kinh diễm. Đặc biệt là Trấn Quốc võ vương, mí mắt run rẩy, chấn động trong lòng. Hắn rõ ràng Mộ Phong một kiếm này như rơi trên người hắn, hắn cho dù có chuẩn bị, chỉ sợ cũng phải bị thương. Điêu trùng tiểu kỹ, thiếu niên tay phải hoành không chụp ra, linh nguyên gột rửa mà ra tản ra sức mạnh huyền diệu. Chỉ thấy khí thế như hồng hai đạo kiếm khí ầm vang nổ tung, lại bị thiếu niên một trường chôn vùi. Thật mạnh, thật là khủng khiếp, trong lòng mọi người run lên, đều là chấn kinh tại thiếu niên cường đại. Mộ Phong một kiếm này như thế kinh diễm, lại bị thiếu niên tiện tay một trường vỗ diệt, có thể thấy được cả hai chênh lệch thực tại quá lớn. Lại chém, Mộ Phong trong lòng càng tỉnh táo, kiếm thế tái khởi, chém ra kiếm thứ hai. Lực lượng của ngươi ở trước mặt ta quá mức nhỏ bé, lại vẫn dám chủ động công kích, quả thực ngu như lợn. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy cười nhạo, toàn vẹn vô tình oanh ra một trường, đem thứ hai đạo kiếm thế diệt phong. Trong nháy mắt này, Mộ Phong lặng lẽ im ắng hơi thở tới gần, ở trong tay của hắn cầm một viên tỏa ra ánh sáng lung linh phù lục. Chân chính ngu như lợn hẳn là ngươi mới đúng. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, trong tay phù lục lăng không đánh ra. Nhất thời, phù lục bên trong, bộc phát ra cường đại đến khiến người tắc nghẽn hơi thở sát phạt khí tức. Vô cùng vô tận huyết sắc sát phạt năng lượng tự phù lục bên trong tuôn ra ra, trong chớp mắt đem thiên không nhuộm thành quỷ dị huyết hồng sắc. Giết, giết, giết, trong hư không vang lên từng đạo chấn nhiếp tâm linh sát phạt thanh âm tựa như lập tức đưa thân vào vô tận giết chóc chiến trường. Xoẹt, phù lục bỗng nhiên nổ tung, hóa thành trường dài trăm trượng huyết kiếm, hoành không mà đến, trùng điệp chém về phía thiếu niên. Mộ họ thiếu niên căn bản là không có nghĩ đến, Mộ Phong thế mà lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, nhất thời không tra, bị khủng bố huyết kiếm trực tiếp chém trên người. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, dài đầy bầu trời. Khi huyết kiếm đắc thủ nháy mắt, Mộ Phong không chút do dự tế ra tấm thứ hai phù lục vô. Số sát phạt năng lượng ngưng tụ ra chuôi thứ hai kinh khủng huyết kiếm chém về phía cản tại Mộ Phong trước mặt đông đảo linh nguyên bàn tay. Ầm ầm, linh nguyên bàn tay bị oanh ra một đường vết rách, Mộ Phong không chút do dự chui khuyết trước miệng, cấp tốc hướng phía viễn không độn đi. Cách chương,